Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, đệ 1186 chương sự thành, ngộ đệ tử, 1. Sao sao Dương Tử Mi giúp Trần Phái văn phòng phong thủy chỉ điểm ra tệ đoan sau, lại giúp hắn bố trí một chút, có thể tàng phong tụ khí. Có trợ giúp thăng quan phát tài, Trần Phái đối nàng vô cùng cảm kích, muốn cho nàng chi trả quẻ kim môn sơ. Trần cục trưởng, ngươi này liền khách khí, ta hiện tại chỉ là hữu nghị ra tay giúp ngươi, cũng không đồ điểm này tiền. Dương Tử Mi lời nói dịu dàng xin miễn hắn quẻ kim môn sơ, ha ha. Dương đại sư, ngươi đối ta như vậy hảo, làm ta như thế nào cảm kích mới hảo đâu? Có phải hay không có việc muốn ta hỗ trợ? Dương đại sư ngươi cứ việc ra tiếng hảo, chỉ cần ta Trần mỗ có thể làm được đến, liền tính không có thân gia tánh mạng đều là sẽ không tiếc. Trần Phái cũng không phải bản nhân, tự nhiên biết hôm nay Dương Tử Mi không thỉnh mà đến có yêu cầu mục đích của hắn, bởi vậy thực chủ động nói ra, ta đây trước cảm ơn Trần cục trưởng. Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi, ta tưởng giúp mấy cái không hộ khẩu khẩu người thượng hộ khẩu xử lý thân phận chứng, không biết Trần cục trưởng hay không có thể giúp ta xử lý không hộ khẩu khẩu. Trần Phái nghĩ nghĩ, cái này không có bao lớn nan đề, bất quá yêu cầu một chút thời gian, nhưng là ta hai ngày sau liền phải đi kinh thành, vội vã muốn, này nên làm thế nào cho phải? Dương Tử Mi nhíu mày nói, xem ra ta phải đi tìm thành phố B cục trưởng cục công an nhìn xem môn sơ cái này. Trần Phái vừa nghe, vội vàng nói, làm ta hỏi một chút, Dương đại sư ngươi đừng vội. Muốn thượng nhiều ít cá nhân hộ khẩu, cái gì tuổi, ân, một cái nam, ước 20 tuổi, một cái nữ, ước 23 tuổi, còn có một cái tiểu hài tử, 2 tuổi như vậy. Dương Tử Mi nhìn hắn, thật hy vọng Trần cục trưởng có thể giúp ta cái này vội, hơn 20 tuổi đều không có nhập hộ khẩu, đó là người nào? Dương đại sư, không phải là, Trần cục trưởng ngươi yên tâm, tuyệt đối là thân gia trong sạch người, không phải cái gì kẻ phạm tội, bọn họ là ta sư huynh tỷ, bởi vì từ nhỏ liền sinh hoạt ở trên núi, không cần phải thượng hộ khẩu, cũng không biết muốn thượng hộ khẩu, cũng liền biến thành không hộ khẩu, hiện tại ta muốn dẫn bọn hắn đi kinh thành, không có thân phận sẽ xuất hiện các loại khó khăn, hy vọng Trần cục trưởng có thể thành toàn. Dương Tử Mi tự nhiên minh bạch Trần Phái lo lắng, sự thành lúc sau ta còn có thể đưa Trần cục trưởng giống nhau pháp khí, có trợ giúp Trần cục trưởng tăng cường thận công năng. Trần Phái vừa nghe hai mắt lập tức sáng lên, ngay sau đó mặt hơi hơi đỏ hồng. Hắn vẫn luôn có cái bệnh kín, chính là thận công năng không được tốt, làm cho sớm tiết bệnh liệt dương. Một người nam nhân, nếu hùng phong không phấn chấn, quan thăng đến lại cao, tiền tài kiếm được lại nhiều, cũng là sẽ cảm thấy chính mình người lùn một đoạn. Hắn cũng lặng lẽ nơi nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, chính là đều không có dùng. Hiện tại nghe Dương Tử Mi nói, có thể giúp hắn tăng cường cái này thận công năng, hắn lập tức gấp không chờ nổi. Dương đại sư, thật sự, ân. Dương Tử Mi gật gật đầu, ngươi cũng nên nghe nói qua, ở y thuật phương diện, ta cũng là không kê môn sơ, cái này ta đã sớm nghe nói qua. Chỉ là biết Dương đại sư vẫn luôn không chịu dễ dàng ra tay giúp người trị liệu, cũng không dám tới cửa tìm thầy trị bệnh. Trần Phái gật đầu nói, đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân vẫn là, hắn hoạn chính là cái này lý do khó nói bệnh kín. Nam nhân chi đại kỵ. Cái này làm cho hắn như thế nào không biết xấu hổ đi cầu một người tuổi trẻ tiểu cô nương giúp hắn trị liệu. Hiện tại, nếu Dương Tử Mi đều đã nhìn ra hắn bệnh kín, hắn cũng liền không khách khí. Chỉ cần có thể y hảo hắn cái này bệnh, làm hắn hùng phong trọng trấn. Đừng nói cấp vài người thượng hộ khẩu, liền tính làm hắn bao che phạm tội, hắn đều đi làm ở ni kia Trần cục trưởng ý tứ đâu. Dương Tử Mi biết sự thành, cười hỏi, sao sao, hết chương.